Đệ nhất Lang Vương, chương 1114, xin tuân thánh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của người Phong Vương rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không được phép làm trái. Từ nay về sau, Mi chính là trưởng môn của Thiên Sơn kiếm phái. Ta truyền cho Mi một đạo pháp tắc có thể giúp Mi phong thánh trong vòng một tháng. Cố gắng tu luyện kiếm pháp của bổn tọa, một tháng sau, mang đầu tên ma đầu kia đến gặp ta. Dứt lời, Trần Mạc Như có cảm giác như nắng hạn gặp mưa rào, vô cùng mừng rỡ. Dường như có vô số dòng nước ấm đang chảy tràn khắp toàn thân, khiến hắn ta không còn cảm giác lạnh lẽo như trước. Khí kình của hắn ta trở nên vô cùng mạnh mẽ, vượt xa lúc trước. Trần Mạc Như mừng như điên, hiện tại trong người hắn ta có một luồng thiên địa pháp tắc của người Phong Vương, phong thánh há chẳng phải dễ dàng hay sao? Kể từ bây giờ, chỉ với cơ duyên lần này đã đủ khiến hắn ta trở thành tồn tại mà vô số người phải ngước nhìn. Làm trưởng môn Thiên Sơn chính là cơ hội ngàn năm để vang danh. Giết Vô Kiệt cũng càng dễ dàng hơn. Phải biết một khi bước vào phong thánh cảnh giới thực lực sẽ có sự thay đổi về chất. Vô Kiệt chỉ là một tên hóa kình thì có bản lĩnh gì mà dám liều mạng với hắn ta. Chuyện tiên hiệp hay, ánh mắt của Trần Mạc Như lóe lên tia tàn nhẫn, nếu giết được Vô Kiệt tên tuổi của hắn ta sẽ nổi danh ở võ giới. Thậm chí trong giang hồ truyền thừa công lao to lớn của hắn ta nhất định sẽ lưu truyền trăm năm. Vâng, xin tuân thánh lệnh, Dược Vương cốc, trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt, nơi đây có được vườn thuốc lớn nhất thế giới, chủng loại đa dạng, còn có rất nhiều loại thực vật đã sớm tuyệt chủng. Có một đệ tử bước đi vội vàng trên con đường nhỏ xuyên qua vườn thuốc. Người này tên là Châu Khải, lúc này, trong tay hắn ta là một phần tin tức vô cùng quan trọng, khiến vẻ mặt hắn ta thoạt nhìn rất nghiêm túc. Châu Khải đi xuyên qua vườn thuốc đến sau núi. Cảnh vật ở đây khác hẳn với bên ngoài. Cách chương.